Đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 94, phiên ngoại 10, Bạch Đầu Giai Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, méo, chỉnh sửa, mây xanh. Công việc của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ vô cùng bận rộn. Nhưng mỗi cuối tuần hai người vẫn tranh thủ về nhà, ăn cơm cùng các con. Bùi Thiệu Trạch sẽ mặc tạp dề đích thân vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tay nghề nấu nướng của anh rất tốt. Đủ loại món mặn hấp dẫn như cánh gà cay, sườn kho, cá sốt chua ngọt. Bình thường anh luôn mặc âu phục, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Nhân viên tập đoàn Thiên Toàn có lẽ khó mà tưởng tượng nổi hình ảnh Bùi Tổng của họ mặc tạp dề. Trình Hạ lén lút chụp trộm không ít ảnh anh Bùi mặc tạp dề, nhưng cậu không đăng lên, chỉ lưu lại trong điện thoại tự mình cất giữ. Trình Hạ làm bánh kem rất chuyên nghiệp. Mỗi khi Bùi Thiệu Trạch xào rau, cậu sẽ phụ trách làm thật nhiều những chiếc bánh ngọt tinh xảo bỏ vào tủ lạnh cho bọn trẻ ăn dần. Hai người cùng nhau bận rộn trong bếp. Hai nhóc thì lăng xăng đi lại giúp đỡ hai ba. Con trai đảm nhiệm giúp Bùi Thiệu Trạch rửa rau. Con gái phụ trách giúp Trình Hạ cầm khuôn bánh. Hai ngày một nhà bốn người bận rộn trong bếp, trở thành khoảnh khắc ấm áp nhất mỗi tuần. Sở dĩ Bùi Thiệu Trạch để các con lại giúp là muốn để bọn trẻ hình thành thói quen tự mình nỗ lực giành được thành quả từ nhỏ, thay vì ngồi bên cạnh đợi người khác cho ăn. Hai nhóc cũng rất vui vẻ bận rộn cùng các ba. Sau khi Bùi Thiệu Trạch làm đồ ăn sẽ gọi các con. Mang đồ ăn ra bàn đi. Hai nhóc lập tức hăng hái chạy qua, xếp thành hàng trước mặt Bùi Thiệu Trạch bưng đồ ăn. Bùi Thiệu Trạch đưa cho con trai một đĩa cánh gà, lại đưa một đĩa sườn cho con gái. Sau đó hai nhóc lại xếp hàng đem đồ ăn ra phòng ăn, cẩn thận đặt xuống, lại một trước một sau đi phòng bếp phụ cầm bộ đồ ăn. Trình Hạ nhìn cảnh hai đứa nhỏ xếp hàng đi lại, xúc động nói, bọn nhỏ thực là càng ngày càng nghe lời. Bùi Thiệu Trạch đáp, đây không phải chuyện tốt sao? Hai người nhìn nhau cười, thực sự rất cảm ơn ông trời đã ban tặng hai nhóc con cho họ. Có một năm, vào ngày của cha, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ đồng thời nhận được thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng do Bùi Niệm Tranh tự mình dùng màu nước vẽ, là cảnh tượng một nhà bốn người đang nắm tay nhau, đứng trước một tòa biệt thự. Chữ trên thiệp là Trình Ức Trạch viết, nét chữ vô cùng ngay ngắn. Chúc mừng ngày của cha, chúc hai ba vui vẻ, chúng con yêu hai người, tranh Bùi Niệm Tranh vẽ. Chữ Trình Ức Trạch viết. Buổi sáng khi Bùi Thiệu Trạch ngủ dậy trông thấy tấm thiệp này trên đầu giường. Vừa mở ra xem, khóe môi không khỏi khẽ cong lên một nụ cười. Lúc Trình Hạ mở tấm thiệp chúc mừng ra vành mắt cũng cay cay. Cậu nghĩ, kiếp trước cậu thực sự đã giải cứu Giải Ngân Hà. Nếu không sao có thể may mắn gặp được anh Bùi cưng chiều, yêu thương như vậy, còn có hai đứa con đáng yêu, hiểu chuyện như thế. Thời gian trôi đi nhanh chóng, hai đứa trẻ dần dần trưởng thành, rất nhanh đã lên cấp 2. Con trai cả di truyền dáng vẻ anh tuấn, cơ thể khỏe mạnh của Bùi Thiệu Trạch, mới bé tí đã là cậu nhóc đẹp trai nổi danh trong trường. Con gái út có đôi mắt to rất giống Trình Hạ, nước da lại trắng, xinh đẹp như cô công chúa nhỏ. Vì Trình Hạ là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí nên thường xuyên gặp phải paparazzi. Để tránh việc hai đứa nhỏ bị paparazzi và fan làm phiền sau khi lộ thân phận, Bùi Thiệu Trạch bảo vệ bọn chúng rất kỹ. Trên mạng chưa từng để lộ ảnh chụp và thông tin cá nhân. Người hâm mộ chỉ biết, con của Bùi Tổng và Trình Hạ là hai anh em song sinh. Gọi cam lớn, cam nhỏ, nhưng lại không biết hai nhóc trông như thế nào. Tên cụ thể, học ở đâu? Trình Hạ không muốn các con còn quá nhỏ đã bị công chúng chú ý, làm ngôi sao nhí, gì đó, cậu hy vọng các con có thể vô tư lớn lên không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Cho nên cậu rất ít đăng ảnh các con lên Weibo, nhiều nhất là vào sinh nhật mỗi năm sẽ đăng ảnh bánh kem và lời chúc. Sự bảo vệ của hai người đối với các con khiến paparazzi dù có chụp được ảnh gia đình bốn người bọn họ cũng sẽ tự giác làm mờ cho bọn trẻ. Không cần thiết để những anti-fan làm phiền thế giới đơn thuần của con nít. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sự nghiệp diễn xuất của Trình Hạ thuận buồm xuôi gió. dần dần vươn ra quốc tế, thậm chí còn giành được giải nam chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế nổi tiếng nhất, trở thành diễn viên phái thực lực kiểu mẫu trong giới giải trí. Phim điện ảnh do Bùi Thiệu Trạch đầu tư ngày càng được chào đón. Chỉ cần có dòng chữ nhà sản xuất Bùi Thiệu Trạch hoặc điện ảnh Thiên Toàn sản xuất thì khán giả gần như nhắm mắt mua vé đi xem, cũng nhất định sẽ không thất vọng. Phòng vé và dư luận đều gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Bùi Thiệu Trạch quanh năm đứng đầu trong danh sách phú hào của làng giải trí, người khác căn bản khó mà vượt qua. Hai người xuất sắc như vậy, các con của họ cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng đều nói rằng, sinh ra trong một gia đình như thế, số mệnh hai đứa trẻ quá tốt, tưởng chừng vừa sinh ra đã là người chiến thắng. Thông tin cá nhân của bọn trẻ bị lộ ra trong một lần thi đấu. Khi học cấp 2, Bùi Niệm Tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh toàn quốc. Một tác phẩm, Gia Đình, đã giành được giải nhất trong cuộc thi. Lúc nhỏ cô bé thường dùng bút màu vẽ lung tung khắp nơi, còn vẽ hỏng mấy bộ âu phục của Bùi Thiệu Trạch. Không ngờ đứa nhỏ này lại có thiên phú về mặt hội họa. Bùi Thiệu Trạch cũng khuyến khích con gái nuôi dưỡng sở thích của mình. Những năm qua vẫn luôn mời giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp chỉ bảo cho cô bé. Trong lễ trao giải, Bùi Niệm Tranh mặc một chiếc váy màu trắng, tay cầm bằng khen, khóe môi khẽ cười, đôi mắt to tròn con cong giống như bầu trời đầy ánh sao lấp lánh. Ngay khi bức ảnh được hé lộ, nhiều cư dân mạng thán phục tới tấp. Một nhóc thần tiên vô cùng xinh đẹp. Đẹp quá đi mất. Đây là ai vậy? Khuôn mặt này, quả thực có thể trực tiếp debut làm minh tinh. Nghe đâu là một em gái học ở trường trung học số 7 Dung Thành. Không những thành tích học tập tốt, vẽ tranh cũng siêu giỏi. Cư dân mạng tám qua tám lại, nhanh chóng biết cô bé tên Bùi Niệm Tranh, cũng không biết là ai đã nói. Cái tên này rất giống con của Bùi Tổng và Trình Hạ. Bùi, nhớ, trái cam, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Rất nhanh đã có bạn học cùng lớp chỉ ra. Trong cuộc họp phụ huynh lần trước, quả thực Bùi Thiệu Trạch đã xuất hiện. Các cư dân mạng theo đó mà tìm thì thấy Weibo của Cam nhỏ. Rồi lại tìm ra Weibo anh trai Cam lớn thường xuyên tương tác với cô. Kết quả bị dọa cho sốc nặng. Em gái nhỏ tuổi như vậy đã đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh học sinh cấp 2 toàn quốc. Anh trai nhỏ tuổi như thế lại có thể tự mình sáng tác lời bài hát. Trình Ức Trạch, một học sinh cấp 2. Trên Weibo toàn là các bài hát tự viết. Còn có một bài cha vừa nhìn đã biết tặng cho Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ. Cuối cùng thân phận của hai đứa trẻ cũng không thể che giấu được. Cư dân mạng sắp chết vì ghen tị. Bùi Niệm Tranh, Trình Ức Trạch, đặt tên cho con cũng phải rắc cơm chó sao? Tôi ghen tị sắp chết rồi đây. Tại sao tôi không đầu thai làm con của Bùi Tổng và Trình Hạ? Tôi có thể đầu thai lại một lần nữa không? Bùi Tổng còn thiếu con gái không? Là kiểu rất ngoan ngoãn ấy. Hai người họ nuôi dạy con thật tốt. Hai đứa đều vô cùng xuất sắc. Thậm chí có không ít cư dân mạng bị mê hoặc bởi giá trị nhan sắc của đôi anh em này. Nhao nhao bày tỏ, tôi không lấy được Trình Hạ. Quyết chí lấy Cam nhỏ. Tôi không thể gả cho Bùi Tổng. Cố gắng thử xem có thể gả cho con trai của Bùi Tổng hay không. Trình Ức Trạch từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc. Thừa hưởng tài năng chơi piano của Trình Hạ, 12 tuổi đã thi đỗ chứng chỉ cấp 10 của Hiệp hội M Nhạc Dung Thành. Trần Di Quân năm đó rất tiếc vì Trình Hạ không làm ca sĩ, dứt khoát nhận con của Trình Hạ làm học trò. Cho nên từ bé Trình Ức Trạch đã theo dì là nữ thần ca hát Trần Di Quân học viết nhạc. Cậu bé không những viết bài hát tặng cho hai ba và em gái, còn viết một ca khúc học đường cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Được trường trung học cơ sở số 7 Dung Thành ghi vào lịch sử phát triển của trường học. Gây chấn động toàn trường. Gặt hái về vô số fan em trai em gái. Nhưng do tính cách đứa nhỏ này càng ngày càng giống Bùi Thiệu Trạch, vô cùng lãnh đạm, nên tất cả bạn học tỏ tình với cậu đều bị cậu lạnh lùng từ chối. Lý do là, tôi vẫn còn nhỏ, phải tập trung vào chuyện học hành. Bùi Niệm Tranh cũng là nữ thần trong trường học. Vẽ tranh hạng nhất, còn biết múa ba lê, thành tích cũng cao. Người xếp thành hàng dài đưa thư tình cho cô bé đều bị anh trai chặn lại. Lý do tương tự, em tôi còn nhỏ, phải tập trung vào việc học hành. Các bạn học, hai người ôm hết vị trí đứng đầu, đứng nhì cả năm, tinh lực còn phải tập trung vào việc học. Vậy lũ học kém chúng tôi làm thế nào đây? Khi bọn trẻ dần lớn lên, thời kỳ phân hóa trưởng thành cuối cùng cũng đã đến. Con trai phân hóa thành alpha, con gái là omega. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ. Mặc dù thường ngày hai anh em hết sức khiêm tốn, nhưng cư dân mạng có rất nhiều người đang theo dõi bọn họ. Kết quả tin tức phân hóa nhanh chóng ồn ào đến nỗi cả thành phố đều biết. Trong một cuộc phỏng vấn, có phóng viên đã hỏi Trình Hạ. Trình Hạ, tương lai con trai và con gái của ngài sẽ thừa kế Thiên Toàn phải không? Bùi Tổng có bồi dưỡng bọn họ như bồi dưỡng những người thừa kế không? Trình Hạ cười nói, anh Bùi yêu cầu rất nghiêm khắc với các con, nhưng cũng rất khoan dung. Anh ấy sẽ không ép buộc bọn trẻ làm bất cứ điều gì. Tương lai phải đi con đường nào? Hai đứa có thể tự mình lựa chọn. Phóng viên hỏi tiếp, hồi đó lúc đặt tên cho các con gái họ Bùi, con trai họ Trình, Bùi Tổng thích con gái hơn sao? Trình Hạ lắc đầu, không phải, chỉ là cảm thấy cái tên Bùi Niệm Tranh này phù hợp với con gái hơn. Tình yêu của anh Bùi dành cho các con là như nhau. Anh ấy nói, tương lai Thiên Toàn giao cho ai, cũng phải xem sở thích và năng lực của bọn trẻ. Chúng tôi không bao giờ bất công với bọn trẻ. Mỗi lần Trình Hạ trả lời phỏng vấn đều luôn miệng gọi, anh Bùi, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi. Sau khi kết hôn, mỗi khi cậu nhắc đến Bùi Thiệu Trạch đều tươi cười. Mỗi lần hai người cùng nhau tham dự sự kiện, ánh mắt Trình Hạ nhìn Bùi Thiệu Trạch luôn tràn đầy tin tưởng và ngưỡng mộ. Ánh mắt của một người thâm tình đến thế, không thể giả vờ được. Bùi Thiệu Trạch cũng rất cưng chiều Trình Hạ. Cho dù cậu đưa ra yêu cầu gì cũng không từ chối. Lúc Trình Hạ vào đoàn phim, anh thường xuyên đến tham ban. Tình cảm của hai người càng ngày càng bền chặt, trở thành thần tiên quyến lữ trong giới giải trí, được cư dân mạng hâm mộ nhất. Vài năm sau, hai đứa nhỏ đều tốt nghiệp loại xuất sắc. Cuối cùng con trai quyết định theo học học viện M nhạc, làm một ca sĩ thực thụ. Cư dân mạng đùa rằng, ca sĩ như Trình Ức Trạch, không nổi tiếng thì quay lại thừa kế gia nghiệp. Cậu làm ca sĩ không phải vì kiếm tiền, đây mới thật sự gọi là có hứng thú nên chơi chơi vậy thôi. Dẫu sao giá trị con người của cậu cũng cao khủng khiếp. Còn là cháu đích tôn của Bùi gia, nhưng Trình Ức Trạch hoàn toàn không có hứng thú với việc thừa kế gia nghiệp. Cậu tài hoa xuất chúng, sáng tác bài sau còn hay hơn bài trước. Thế là, ca sĩ lạnh lùng nhất, có tiền nhất trong giới âm nhạc debut, chưa đến 18 tuổi đã ký hợp đồng với âm nhạc Thiên Toàn. Bắt đầu tự phát hành album, nhanh chóng ngồi vững vị trí tiểu thiên vương trong giới ca sĩ. Ba Trình Hạ của cậu đi theo con đường đóng phim, Trình Ức Trạch quyết định dấn thân vào con đường ca hát. Giọng hát lạnh lùng của cậu dai nhỏ trở thành một dòng nước trong. Trong giới âm nhạc sôi động, một dòng nước trong, khen ngợi người nào đó, chuyện nào đó có chỗ hấp dẫn khác với số đông. Từng nốt rồi nhưng sợ mọi người quên nên nốt lại. Ngược lại, Bùi Niệm Tranh có tầm nhìn độc đáo, có thể nhạy bén ngửi thấy những kịch bản có yếu tố bùng nổ. Thế là Bùi Thiệu Trạch để cô đến công ty học hỏi. Cuối cùng điện ảnh Thiên Toàn trực tiếp giao cho con gái quản lý. Bùi Niệm Tranh đeo kính râm, tư thế hiên ngang, phong thái mạnh mẽ, trở thành nữ tổng tài trẻ tuổi nhất giới giải trí. Cũng là nữ tổng tài omega duy nhất, là Bùi Tổng nhỏ mà người người khen ngợi. Từ lúc nhỏ cô đã đánh nhau rất giỏi, ở trường mẫu giáo một trận thành danh, tiểu học, trung học không có ai dám đắc tội cô. Bây giờ, tổng tài của điện ảnh Thiên Toàn, có ai dám xem thường? Dưới sự ảnh hưởng của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ, con gái omega vô cùng tài giỏi, làm việc dứt khoát nhanh gọn, rất có phong thái của Bùi Thiệu Trạch năm đó. Con trai alpha cũng không đi con đường bình thường, muốn biểu diễn trên toàn thế giới, bù đắp tiếc nuối của Ba Trình khi không có giải thưởng âm nhạc nào để trưng bày trong tủ. Cả nhà này tưởng chừng như đang cài tun hách vậy. Rất nhiều năm sau, Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ cùng nhau về hưu. Bùi Thiệu Trạch giao toàn bộ sản nghiệp của Thiên Toàn cho Bùi Thiệu Ngạn và các con. Đưa Trình Hạ đến Á An mua một căn nhà để nghỉ dưỡng. Hai người ở nhà trồng hoa, câu cá, sống cuộc sống hưu trí an nhàn thoải mái. Cho dù trên đầu đã có tóc bạc, hai người vẫn ân ái như thuở ban đầu. Mỗi lần ra ngoài tản bộ đều sẽ tay nắm tay. Thỉnh thoảng Trình Hạ cũng sẽ hỏi đùa. Anh Bùi, không biết kiếp này có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Ở bên anh đã lâu như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Bùi Thiệu Trạch dịu dàng để cậu tựa lên vai mình. Nói, anh cũng cảm thấy không đủ. Chỉ cần nhận ra nhau, có lẽ sẽ có luân hồi. Kiếp sau chúng ta vẫn có thể bên nhau nhỉ? Trình Hạ cười rất vui vẻ. Nếu thực sự có luân hồi, em hy vọng có thể gặp lại anh. Anh cũng vậy. Bùi Thiệu Trạch nắm tay Trình Hạ, 10 ngón tay đan vào nhau. Dù cuối cùng, ai trong chúng ta chết trước, đều phải ở thế giới khác đợi đối phương. Được không? Hốc mắt Trình Hạ chua xót, dùng sức siết chặt tay Alpha cậu yêu nhất đời này. Nghiêm túc nói, được, hai người họ không mắc phải bệnh gì. Là qua đời cùng một ngày. Ra đi rất thanh thản. Bùi Niệm Tranh và Trình Ức Trạch mặc âu phục màu đen đến dự tang lễ của họ. Khi đó Bùi Niệm Tranh đã là chủ tịch của điện ảnh Thiên Toàn. Vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, đối với hai ba mà nói, rời khỏi nhân thế cùng một ngày, có lẽ là kết cục tốt nhất. Cho dù ai đi trước, người ở lại cũng sẽ buồn bã, đau khổ. Tôi tin rằng họ ra đi cùng một ngày, chỉ vì để gặp lại nhau ở kiếp sau. Trình Ức Trạch vừa bắt đầu biểu diễn ca hát khắp thế giới. Nhìn di ảnh nói, tình yêu của các ba là hình mẫu tốt đẹp nhất trong tâm trí tôi. Trong video hôn lễ hồi đó, họ từng tuyên thệ với trời và biển. Từ đây chỉ yêu đối phương. Trung thành, thủy chung, vĩnh viễn không rời xa. Họ thực sự đã mãi mãi không rời xa. Bạch Đầu Giai Lão, mặc dù tôi và Cam Nhỏ vô cùng đau buồn về sự ra đi của hai ba, nhưng chúng tôi cũng tin rằng các ba sẽ tiếp tục bên nhau ở một thế giới khác. Hai anh em hướng về phía di ảnh trong tang lễ, cúi đầu thành kính. Trên thực tế là Bùi Thiệu Trạch đi trước. Trình Hạ nhắm mắt vào chiều hôm đó. Chắc chắn là ba Trình luyến tiếc anh Bùi của người, cho nên mới lập tức đi tìm ba Bùi. Nếu có thiên đường, họ sẽ tiếp tục tay trong tay bên nhau. Nếu có kiếp sau, có luân hồi, họ cũng nhất định sẽ tương phùng. Dẫu sao họ yêu nhau như vậy, ai lại nỡ bỏ rơi người còn lại đây? Cách chương.